giây phút trói hồn tôi trong vòng tay quên đi ngày mai. Và từ nay là nghìn mê say, càng mong quên lại càng mong đến. Rồi một hôm nắng lên.